Ánh sao chờ đợi em. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân Nghi Hi đổ mồ hôi, Trương Băng nói, vừa mới về em liền tìm kiếm tin tức về hai người, sau đó lì thấy cái này, Tiểu Hi đây thật sự là tài khoản phụ của chị sao? Chị đang làm cái gì vậy? Có thấy mọi người nói gì không? Đương nhiên là thấy, Nghi Hi trở về mở điện thoại di động của chính mình ra, tuy rằng chỉ qua mười mấy phút nhưng bình luận và lượt share trên Weibo kia cũng đã phá 700, tin tưởng chỉ cần cho mọi người thời gian phản ứng, toàn bộ Weibo đều sẽ nổ tung. Tình huống gì đây, người trong ảnh chụp này chính là Nghi Hi đi, quả vải nhỏ bạn phát cái này là có ý gì? An Huy, quay phim, CMN sẽ không phải giống như những gì tôi nghĩ đi. Khoe khoang, đừng nói với Mị đây là tài khoản phụ của Nghi Hi. Mị đây vẫn luôn follow tài khoản phụ của cô ấy. Trời ơi, cảm giác có chút không được tốt, Mị cần khởi động lại máy tỉnh táo một chút. Đợi một chút, tôi chợt nhớ ra 2 năm trước tài khoản này được Hứa Mộ Châu ấn like, lúc ấy Hứa Mộ Châu like status của tài khoản này, còn bị cho là bạn gái của cậu ta. Nghi Hi không phải là bạn gái cũ của Hứa Mộ Châu sao? Nghi Hi không tiếp tục nhìn nữa, kịp thời quyết đoán xóa sạch bài đăng, nói. Em gọi điện thoại cho chị An Huệ báo cáo chuyện này, nghe một chút xem chị ấy nói thế nào. Trương Băng đang hoang mang lo sợ thấy vẻ mặt cô tỉnh táo thì nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn đi gọi điện thoại. Nghi Hi còn chú ý tình huống trên mạng, cô xóa bỏ Weibo cũng không làm cho tình thế ổn định lại, rất nhiều người đều đã xóa bài viết lại bởi vì những bài viết khác mọi người bắt đầu lật lại, sau đó liền thấy nội dung cô đã từng phát. Chỉ cách 3 bài, chính là video của Lãng Hi CP cô xe lại còn cả câu khẩu hiệu mạnh mẽ. Nghi Hi thê thảm không nỡ nhìn nhắm mắt lại, cảm thấy chính mình hôm nay khẳng định là mệt đến ngu người, Vương An Huệ mau tìm cách đối phó giúp cô, nếu không cô thật sự không biết có nên xóa Weibo sạch sẽ không. Trương Băng nói chuyện điện thoại xong trở về. Chị An Huệ nói, lượt share và comment đều chưa qua 1000, thì chính là còn chưa lưu truyền ra ngoài. Chị xóa bài viết đó đi là được, cái khác không cần động, để tránh bị cho là có tật giật mình. Đừng đáp lại, chuyện này chắc là không ồn ào lắm đâu. Trong lòng Nghi Hi kiên định thêm một phần, ban đầu cô cũng cảm thấy như vậy, dù sao không ít ngôi sao có tài khoản phụ, rất nhiều người thậm chí còn công khai với fan, nhưng chỉ có những người trung thành mới có thể biết. Tài khoản phụ này của cô có hơn 1 vạn fan, số người vừa rồi thấy cũng không vượt quá 1000, không quá phổ biến. Suy nghĩ của cô vốn không sai, nhưng không đoán được 2 tiếng sau, sự tình bỗng nhiên chuyển biến đột ngột, phát triển đến tình cảnh khiến người ta khó hiểu. Bát quái ban đêm chưa ngủ, blogger nổi tiếng có hơn mấy trăm vạn fan phát một bài viết thật dài vào 9 giờ tối đó, cũng kèm thêm tiêu đề bắt mắt. Tài khoản phụ của Nghi Hi bị phơi bày ra ánh sáng, nghi ngờ thầm mến Lê Thành Lãng. Trong bài viết là một loạt ảnh kép màn hình, bao gồm lúc trước Hứa Mộ Châu ấn like Nghi Hi tại lúc sự kiện hút ma túy, giúp Lê Thành Lãng cãi lộn cùng với Tuyên Ngôn. Tối nay chúng ta đều là Lãng Hi đằng, cuối cùng là bài viết hôm nay kèm tấm hình cô đã post, lấy cái này chứng minh đây chính là tài khoản phụ của Nghi Hi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mạng hoàn toàn vỡ òa, gần đây Nghi Hi vốn chính là nhân vật tiêu điểm, cô cùng Lê Thành Lãng hợp tác lần 2 cũng thu hút sự quan tâm của mọi người, hiện tại phim điện ảnh vừa mới quay liền tung ra loại chuyện này, quần chúng không muốn nghĩ xa xôi cũng không được. Càng đáng sợ hơn là, mọi người còn tìm hiểu nguồn gốc từ một loạt dấu vết để lại đoán ra tài khoản đó. Đồng đồng đồng đồng đồng, thường xuyên cùng cô tương tác chính là nữ diễn Hạ Tâm Đồng nổi tiếng gần đây. Phác, cao trào thay nhau nổi lên nha. Hạ Tâm Đồng đang quay phim tại Tượng Sơn gửi WeChat đến, gào thét. Lão nương nằm không cũng trúng đạn, để xem bà đây trở lại Bắc Kinh có lột da cậu không. Đáng tiếc giờ phút này Nghi Hi không dành quan tâm đến uy hiếp của cậu ấy. Dưới một bình luận Weibo của cô, Lê Thành Lãng thậm chí cả Hứa Mộ Châu đều bị công hãm, mọi người đều bày tỏ, khó trách Nghi Hi từ xuất đạo liền bắt đầu có tin đồn mở ám với Lê Thành Lãng, lần này Lê Ảnh Đế lại chạy tới hỗ trợ cho vai chính là cô, nói nửa ngày là muốn nâng đỡ người tình nhà mình. Còn có rất nhiều người mắng Nghi Hi, nói vốn kỳ quái một diễn viên nhỏ bé như cô trước sau có thể được Đàm Vệ Đông cùng Khương Bính Kỳ lựa chọn thì ra là dựa vào quy tắc ngầm thượng vị. Tình huống không khống chế được, lần này Vương An Huệ chủ động gọi điện thoại lại cho Nghi Hi, giọng điệu nghiêm túc. Có người ở sau lưng giở trò. Nghi Hi nói, em đoán được, em đang chuẩn bị đi tìm Lê Thành Lãng, cùng anh ấy nói chuyện này một chút, có điều anh ấy hẳn là đã nhận được thông báo của người đại diện đi. Các phương diện đoàn đội của Lê Thành Lãng đều là đứng đầu trong nước, sự tình cũng xảy ra được 3 tiếng rồi, nếu anh còn chưa nhận được tin tức thì cũng không cần lăn lộn trong giới này nữa. Cô gõ nhẹ lên cửa phòng Lê Thành Lãng, Alan dẫn cô vào trong, người mà cô muốn tìm đang đứng cạnh cửa sổ gọi điện thoại. Anh chủ yếu là nghe thường xuyên nhẹ nhàng, Ừ, một tiếng, cuối cùng bình tĩnh nói. Được, cứ vậy đi. Tôi chờ kết quả của mọi người. Anh để điện thoại di động xuống xoay sang đây, Nghi Hi có chút lúng túng đứng tại chỗ, anh không đi đến bên cô giống như ngày thường, ngược lại ngồi xuống ghế dựa. Ngón tay thon dài thưởng thức điện thoại di động màu bạc, anh thản nhiên nói. Tới đây trễ như vậy, có chuyện sao? Nghi Hi chép miệng, anh biết rõ rành rành. Anh cười một tiếng, nhìn em hình như rất chột dạ, chẳng lẽ em cũng biết chính mình đã gây họa, cho nên không dám tới đây. Cô không nói chuyện, tựa hồ là cam chịu. Lê Thành Lãng đứng dậy đi đến trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống xem kỹ cô một lát, uốn nắn nói. Không đúng, hẳn là em không biết giải thích vài thứ trên Weibo kia thế nào với anh, cho nên thẹn thùng. Cô nàng nào đó nháy mắt xù lông, đẩy anh ra liền nghĩ bỏ cô chạy lấy người, anh lại từ phía sau ôm lấy cô. Bàn tay to mạnh mẽ giữ chặt eo, anh cười đến vô cùng vui mừng. Anh lại không trách em, làm gì phản ứng lớn như vậy. Ít nhiều gì cũng nhờ họa em gây ra lần này, thì ra quả vải nhỏ lúc trước giúp anh nói chuyện chính là Alice của anh. Nghi Hi đỏ hết cả mặt, tưởng tượng đến hành vi YY anh trên Weibo của cô bị phát hiện, tay cũng không biết nên để vào đâu. Lê Thành Lãng còn cố tình không chịu buông tha cô, chậm rãi nói bên tai. Anh vừa mới cẩn thận nhớ lại, lúc trước khi anh thấy comment kia em cũng đang ở bên cạnh đi. Lại có thể giấu anh lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi Hi xoay người trong lòng anh, một phen bóp chặt cổ anh. Không cho nói, không cho nói. Anh còn nói nữa em sẽ giận thật đấy. Uy hiếp trẻ con như vậy, ý cười trong mắt anh càng sâu, cũng mặc kệ tay cô còn để ở cổ họng chính mình, cúi đầu liền hôn lên môi cô. Chằn chọc dây dưa một lúc lâu, mới cọ vào mũi cô nói. Được không nói, mặt Nghi Hi gần như muốn tiêu cháy. Luôn là như vậy, bất luận kỳ lạ bao nhiêu, chỉ cần vừa nghe được âm thanh ôn nhu dung túng của anh, con tim của cô cũng muốn tan chảy. Chính là không có tiền đồ như vậy, cô cũng không có cách nào. Trong gian phòng chẳng hề rộng rãi, hai người đừng ôm nhau thật lâu, cô mới dùng âm thanh nhỏ như mũi kêu nói. Vậy anh, chuẩn bị giải quyết thế nào? Muốn công khai sao? Không được, cô kinh ngạc ngước mắt. Vốn đây cũng là điểm mà cô lo lắng, sự tình náo thành như vậy, Lê Thành Lãng rất có thể sẽ đề xuất công khai. Mà nếu như anh nói, cô cũng không biết có nên tiếp tục phản đối hay không. Nhưng anh lại còn nói không ư, Lê Thành Lãng. Trước khi nhận bộ phim này có thể công khai, hiện tại không được. Khương đạo diễn sẽ không vui. Nghi Hi ngẫm nghĩ, hiểu ra. Giống như lúc trước Đàm Vệ Đông sẽ không dùng Lê Thành Lãng Trương Tư Kỳ xào nấu tin đồn yêu đương, Khương Bính Kỳ cũng dùng không chiêu này, hơn nữa so với loại phim thương nghiệp như Đoạt Cung này, Phượng Hoàng Phi Thiên vẫn là tác phẩm Khương Bính Kỳ có ý tranh giải, đương nhiên càng coi trọng danh tiếng khắp nơi. Lê Thành Lãng, nếu như trước khi chiếu phim tin tức này bị tung ra thì không sao, doanh thu phòng vé tốt mọi người đều vui vẻ, nhưng hiện tại quá sớm. Nếu như lúc này anh cùng em công khai, về sau chủ đề mỗi lần tuyên bố sẽ không nằm trên phim nữa, Khương đạo diễn nhất định sẽ trở mặt. Quan trọng hơn nữa là ông ấy nhất định không hy vọng ngoại giới coi tâm huyết của ông ấy thành công cụ để Lê Thành Lãng nâng đỡ bạn gái. Lúc này Nghi Hi mới rõ ràng chuyện đêm nay nếu như xử lý không tốt sẽ tạo thành hậu quả gì, Lê Thành Lãng vuốt ve mái tóc dài của cô thở dài một hơi. Chuyện này cứ giao cho anh, em không cần quản, anh muốn xử lý như thế nào, bỏ qua mặc kệ sao. Nếu chúng ta thừa nhận, sẽ càng ầm ĩ hơn đi. Vương An Huệ không nói với em sao? Có kẻ ở sau lưng chỉnh em, tuy rằng còn chưa biết là ai, nhưng nếu chúng ta mặc kệ, bên kia sẽ ngày càng táo tợn hơn. Cuối cùng náo đến báo chí cũng giống như chọc Khương đạo diễn khó chịu. Vậy chính là đã có đối sách. Nghi Hi nháy mắt mấy cái. Anh lại chuẩn bị kéo ai xuống nước? Lê Thành Lãng không cười nữa, búng lên trán cô. Nghi tiểu thư đã chê chiêu thức của anh cũ, vậy lần này liền đổi cái mới, em chờ xem đi. Nghi Hi mím môi cười lên, anh ôm cô trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nói. Thật ra anh định nói, anh cũng luôn là Lãng Hi đằng, em không cần cảm thấy cái CP này lạnh lẽo. Nghi Hi, làm sao đây, cảm giác anh ấy giống như đã nhận ra điều gì. Sigma, su độ đê độ, su, giữa trưa 12 giờ ngày thứ hai, khoảng thời gian có số người online lớn nhất, bỗng nhiên có một tài khoản post lên một bài viết trong đó điểm sáng là phân tích. Tài khoản phụ của Nghi Hi, chủ bài đăng sắp xếp lại một vài phát biểu hài hước sắc bén trong tiểu hào của Nghi Hi, bao gồm lúc đầu hoa si Lê Thành Lãng Trương Tư Kỳ ghép thành đôi, còn phát ảnh CP Lê Thành Lãng Tống Chấp thuộc tính hồ nữ lộ rõ. Sau khi bài đăng này được post lên, ba tài khoản lớn khác cũng đi theo xe lại, hô to. Thật đáng yêu, 3 tiếng ngắn ngủi liền vượt qua 2 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. có thể dẫn tới náo động lớn như vậy, dĩ nhiên là bởi vì bây giờ hướng đi của dư luận trên Weibo đều do các doanh tiêu hào khống chế, bọn họ rất dễ dàng có thể tẩy não người qua đường, cũng bởi vì bọn họ post lên nội dung này, quả thật rất có ý tứ. Mị thấy Nghi Hy chính là người cuồng CP, ngoài Lãng Hy, rõ ràng cô ấy còn trèo Lãng Kỳ cùng Lãng Chấp. Đáng thương, Trương Tư Kỳ kết hôn cô ấy còn là phù dâu, chính mắt thấy CP nhà mình bị bỏ. Nghi Hy vẫn luôn là fan Lê Thành Lãng, ở Tiểu Hào phát video cùng thần tượng không là gì, tôi cảm thấy siêu đáng yêu. Lúc trước cô ấy giúp Lê Thành Lãng biện giải cũng được ấn like trở thành top CMT, Đỗ Văn Hãn hiện tại còn chưa xóa đâu, muốn xem có thể đi xem. Đúng là fan chân chính, thời thời khắc khắc vì thần tượng mà chiến đấu. Đây mới là kết cục của theo đuổi ngôi sao, em vượt mọi chông gai, vượt qua chồng chất trở ngại, rốt cục tới nơi có thể cùng anh sóng vai. Y như Mary Sue chăm chỉ của phim thần tượng, phần an lợi này mị mua. Làm chén an lợi này, tối nay chúng ta đều là Lãng Hy đảng. Nghi Hy xuất đạo tới nay, hình tượng đối ngoại luôn luôn là an tĩnh tao nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa, không thể không nói cái vị trí mà Vương An Huệ tìm này thật sự chuẩn, dù sao với diện mạo quá xinh đẹp này của cô, vốn không thích hợp với con đường cô gái nhà bên, cộng thêm hình tượng A võ bá khí trong nữ hoàng quá đi sâu vào lòng người, cho dù có kỷ niệm trong nhớ mãi không quên kéo gần khoảng cách quần chúng vẫn đặt cô tại một vị trí tương đối cao để ngưỡng mộ. Nhưng chuyện lần này thay đổi ấn tượng của mọi người. Xem cách cô dùng từ trên Weibo liền biết càng khó được là lại còn có thuộc tính hồ nữ. Nghi Hy trước giờ không làm bộ này, không nghĩ rằng bởi vì bại lộ Tiểu Hào trái lại còn đi được xa hơn so với những người khác. Người không tin tưởng, thích ăn trái vải tròn vành vạnh, là Tiểu Hào của Nghi Hy vốn sẽ không có ý kiến gì với cô, mà phàm là nhận định đây là cô cơ bản đều thành công bị tẩy não, thì ra nữ thần cao lãnh là do chương trình sắp đặt, không những không hắc ngược lại có không ít người chuyển thành fan. Bởi vì quá mức thành công, đến cuối cùng thậm chí có người hoài nghi từ đầu tới cuối đều là màn tuyên truyền, Nghi Hy là cố ý làm ra Tiểu Hào này mở rộng nhân khí. Thấy âm thanh cuối cùng này xuất hiện, Nghi Hy biết này lần này đã thành công viên mãn, sẽ không còn có ai xoắn suýt cô có gì với Lê Thành Lãng không, lực chú ý của mọi người đã hoàn toàn bị thay đổi. Vương An Huệ cùng đoàn đội của Lê Thành Lãng hợp tác cường cường liên thủ quả nhiên không tầm thường. Cô lấy kịch bản phơi nắng tại hành lang uốn khúc, Văn Tỷ ở phía sau cười nói. Tiểu Hy này, gần đây em có lên mạng xem không? Tin tức về em đặc biệt nhiều, đều sắp vượt qua mấy cuộc thi tuyển chọn ngôi sao. Nghi Hy vô tội nói, em có thời gian đều đi ngủ, nào có rảnh lên mạng ạ. Văn Tỷ nhìn cô, lại nhìn Lê Thành Lãng đang quay phim ở không xa, vẻ mặt mờ ám. Trên mặt Nghi Hy ung dung thản nhiên, trong lòng lại than thở, có chút chuyện lừa bên ngoài còn có khả năng, nhưng những nhân viên sớm chiều sống chung làm việc này không dễ lừa. Vốn hai người họ bị người của đoàn phim lén lút oai oai sau lưng, hiện tại bởi vì sóng gió trên mạng, mọi người thấy bọn họ vẻ mặt đều không bình thường. Ghê tởm nhất vẫn là Tống Chấp ngày mọi chuyện vừa mới kết thúc lại có thể post ảnh chụp chung cùng Lê Thành Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía dưới một đám người tác cô vào, nhao nhao nói. Tiểu Hy mau nhìn, nhà bạn phát đường này, cô bị trêu chọc đến rộ ra đầu run lên, không nhịn được hâm mộ Lê Thành Lãng. Lớn tuổi thật là tốt, rõ ràng là hai người bị đồn yêu đương, trong đoàn phim không có ai dám đi hỏi anh, toàn vây lấy cô trêu ghẹo. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng này, Nghi Hy tiếp tục tiến hành công việc quay phim phía sau. Điều duy nhất đáng để vui mừng là, Khương Bính Kỳ chưa từng biểu hiện gì với tin đồn yêu đương của hai người bọn họ, tuy rằng Nghi Hy cảm thấy hơn nửa là ông ấy đã nghe được lời đồn trên mạng. Như vậy xem ra, đối với cách xử lý của họ ông ấy hẳn là vừa lòng. Rất nhanh, việc chọn cảnh tại An Huy của đoàn phim sắp kết thúc ngày 14 tháng 9, Nghi Hy phải quay một cảnh quan trọng cuối cùng ở đây, mà trừ chuyện này ra, hôm nay còn có một tầng ý nghĩa khác đối với cô. Đây là sinh nhật 23 tuổi của cô, cũng là sinh nhật đầu tiên sau năm 8 tuổi ấy, Lê Thành Lãng cùng cô trải qua. Hết chương 86, cách chương.